Xích Tâm Tuần Thiên, chương 657, hồi phục cơ hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Du ông nên coi như là chịu phục chết đi, cô thể đón khách đồng tử theo lời, Vân Đỉnh Tiên Cung hồi phục cơ hội, ở nơi đâu Khương Vọng không có chức tiên lục soát kiểm Vân Du ông thi thể, mà là đứng dậy thuận thế rút ra trường kiếm, nhìn về phía Đấu Miễn. Lúc trước tại buông ra Vân Du ông thời điểm, hắn cũng đồng thời thả Đấu Miễn. Đấu Miễn cũng không biết Trì Vân Sơn lực lượng có hạn, chỉ cho là Khương Vọng là có chỗ dựa nên không sợ. Lúc này thấy Khương Vọng nhìn sang, hắn giơ giơ lên đao trong tay. Như thế nào, ngươi cũng muốn cho ta công bình một trận chiến cơ hội sao? Khương Vọng đang muốn nói chuyện, Vân Du ông thi thể, lại vào lúc này đã xảy ra biến hóa. Chỉ thấy kia thiên linh đỉnh trên, có vân khí tuôn ra, nhanh chóng ngưng tụ. Đám mây hình thành đồng thời, Vân Du ông thi thể lại lấy mắt thường đủ thấy tốc độ héo rút khô héo. Rất nhanh, tại chỗ cũng chỉ còn lại có một cái áo tơi đang đắp khô lâu trơn bóng lưu lưu. Khương Vọng cũng không cần lại lục soát nhặt thi thể rồi, bởi vì đã nhìn một cái không sót gì, thoạt nhìn không có gì cả. Mà kia đóa nhỏ mây, lại càng thêm trắng toát, mềm mại, ẩn có linh quang. Giống như nó hút đi cỗ thi thể này tất cả, dùng cho tự thân tầm bổ. Nhưng lại cũng không cấp người tà dị cảm giác, phảng phất là một loại đạo lý, một loại tuần hoàn. Tựa như nhật nguyệt luân phiên, sóng lên sóng xuống. Này đóa mây triệt để hình thành sau đó, dường như bị lực lượng nào đó hấp dẫn, hướng Khương Vọng bay tới. Khương Vọng cũng mơ hồ cảm giác đến, ngũ phủ hải lý Vân Đỉnh Tiên Cung, đối này đóa mây phát ra. Triệu hoán, tại là không có kháng cự, nhỏ mây như chậm thực nhanh bay tới, trực tiếp, đụng, vào ngũ phủ hải, đường nó tiến vào ngũ phủ hải trong nháy mắt, 300 điều hắc xà trống rỗng tạo ra tiến vào này đóa nhỏ mây bên trong, lập tức đem nó lật ra cái đáy nhìn lên. Khương Vọng tự nhiên không có khả năng chút nào không phòng bị tùy ý nó tiến vào ngũ phủ hải. Bất quá thần hồn nặc xà một phen tỉ mỉ điều tra sau, vẫn chưa phát hiện bất cứ dị thường nào. Hắn thu hồi thần hồn nặc xà, đã không ngăn trở cũng không buông lỏng. Nhìn chăm chú vào này đóa mây, du, vào Vân Đỉnh Tiên Cung trong phế khư, mà Vân Đỉnh Tiên Cung ký thần bi chung, bỗng nhiên có một cái điểm sáng bay ra, kia điểm sáng nhỏ hơi mà thần bí là một chút chân linh. Khương Vọng sớm biết ký thần ngọc có thể ân cần săn sóc chân linh. Nhưng lúc trước hắn tại ký thần bi bên trong quả thực không có phát hiện. Điểm này chân linh hạ xuống nhỏ trên mây, bị nhỏ mây bao vây lại. Đám mây một trận cuồn cuộn giống như là nào đó thống khổ thai nghén quá trình, sau đó, một cái bạch y tiểu đồng đứng ở đám mây trên. Nhìn tướng mạo là cái kia không biết bao nhiêu năm tháng phía trước đón khách đồng tử. Khương Vọng trong lòng cảnh giác. Kia đón khách đồng tử lại xoay người lại, hướng về phía Khương Vọng thần hồn đại lễ tham bái. Bái kiến tiên chủ, khuôn mặt của hắn non nớt chút ít nhưng đại thể cùng lúc trước Khương Vọng chứng kiến giống nhau như đúc. Nhất biến hóa lớn là ở ánh mắt, lúc trước ánh mắt sầu khổ thất lạc trống vắng, mà lúc này trong suốt hồ đồ có chứa cực kỳ quyến luyến, không giống làm bộ. Mà lần này đại lễ tham bái sau đó, Khương Vọng lập tức cũng cảm giác được tối tăm bên trong, chính mình đối này đồng tử có nào đó nắm trong tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ cần hắn tâm niệm vừa động, liền có thể đem này đồng tử cùng đám mây cùng nhau băng tán, lực lượng rơi vào Vân Đỉnh Tiên trong cung. Chính là loại này quyền sinh sát trong tay khống chế, lệnh Khương Vọng buông lỏng rất nhiều. Hắn thử dò xét đặt câu hỏi, ngươi là, này đồng tử ước chừng 7-8 tuổi bộ dạng, nghe vậy sai lệch nghiêng đầu, nhưng lại có mấy phần khả ái. Ta chính là ta, Khương Vọng truy vấn, Vân Du ông, đón khách đồng tử lắc đầu. Không nhận ra, hắn thật giống như mất đi ký ức này đồng tử lúc này tình huống, cùng lúc trước cái kia đi qua tàn ảnh lại có bất đồng, đón khách đồng tử cái kia đi qua tàn ảnh, là ở Trì Vân Sơn cùng Vân Đỉnh Tiên Cung ảnh hưởng dưới, mới không có lập tức phá diệt miễn cưỡng cùng Khương Vọng giao lưu mấy câu. Mà lúc này, tự hồ là đón khách đồng tử không biết thứ mấy thế chuyển thế bỏ mình về phía sau, còn sót lại chất dinh dưỡng thậm chí cả vận mệnh cùng ẩn sâu tại ký thần bi chung một chút chân linh dung hợp mới tạo thành cái này tiểu đồng. Hắn là quá khứ cùng hiện tại kết hợp hoặc như là một loại tân sinh. Một chút chân linh vô lực chịu tải ký ức thật sự quá bình thường, ngược lại vị kia quan diễn đại sư lấy chân linh trạng thái xảy ra khác con đường tu hành mới thật gọi khó có thể tưởng tượng. Kia ngươi tên gì? Khương Vọng hỏi, đồng tử lần nữa quỳ gối. Mời tiên chủ ban tên cho. Khương Vọng thuận miệng nói. Đã bảo đón khách đồng tử sao? Đồng tử cong lên miệng tựa hồ không hài lòng hắn như thế có lệ đem vừa mới nói đến tên tùy tiện lấy ra dùng. Xem ra mặc dù đã mất đi ký ức lại không phải là ngớ ngẩn. Bạch Vân đồng tử, Khương Vọng bổ túc nói. Đã bảo Bạch Vân đồng tử, dễ nghe lại dễ nhớ. Này đồng tử nhếch miệng cười. Bạch Vân đồng tử tạ ơn tiên chủ. Khương Vọng khoát khoát tay, tùy ý hỏi, ký thần bi bên trong còn tàng có bao nhiêu chân linh? Hắn từ Bạch Vân Đồng tử thai nghén sinh bỗng nhiên nghĩ đến, Vân Đỉnh Tiên Cung này tòa ký thần bi bên trong, có thể hay không còn cất giấu những người khác chân linh? Một ngày kia nếu có thể toàn bộ sống lại có phải hay không có thể tái hiện Vân Đỉnh Tiên Cung huy hoàng? Đương nhiên, càng có thể phiền muộn chính là, nếu như nhiều như vậy chân linh từng đám đi ra, Vân Đỉnh Tiên Cung còn là của mình Vân Đỉnh Tiên Cung sao? Cái này ngũ phủ hải còn là của mình ngũ phủ hải sao? Bạch Vân Đồng tử lắc đầu. Bên trong không có gì cả, chỉ có ta một cái. Khương Vọng suy nghĩ một chút lại hỏi, năm đó trận kia hủy diệt Vân Đỉnh Tiên Cung hạo kiếp là tình huống nào? Bạch Vân Đồng tử bộ mặt mờ mịt, ta lúc tỉnh lại chính là như vậy, thật lâu, luôn luôn cũng không có thay đổi hóa cho đến tiên chủ ngài xuất hiện. Đến tận bây giờ Khương Vọng biết ba cái này đồng tử. Một cái là tồn tại ở đi qua tàn ảnh, một cái là hắn chuyển thế thân, khổ đại thù sâu Vân Du Ông, lại một cái chính là trước mắt này hỏi gì cũng không biết tiểu đồng. Như đi tìm nguồn gốc đến cận cổ thời đại, quả thực đều coi như là một người. Khương Vọng cũng không rõ ràng lắm, đi qua chân linh, cùng chuyển thế thân thi thể bay lên nhỏ mây kết hợp, cái này mới xuất hiện đồng tử, đến cùng tính cái gì tồn tại. Hắn ôm lấy có trái táo không có trái táo đánh một cây tâm tính nói. Vân Đỉnh Tiên Cung hồi phục cơ hội. Vân Đỉnh Tiên Cung một khi hồi phục nếu không cái khác tai họa ngầm lời mà nói. Đương nhiên là phi thường làm người ta mong đợi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Đối với chuyện này, hắn không có khả năng không hơn tâm. Dường như bị xúc động nào đó phong ấn cơ chế, Bạch Vân Đồng tử bật thốt lên. Thành Vân Đình, Linh Không Điện, Lăng Tiêu Các. Thành Vân Đình, Linh Không Điện, Lăng Tiêu Các. Khương Vọng nhíu mày, có ý gì? Bạch Vân Đồng tử lại lắc đầu. Ta không biết, chẳng qua là tiên chủ ngài câu hỏi thời điểm, trong đầu đột nhiên có này mấy cái tên xuất hiện. Thật giống như là đáp án, vô luận là Bạch Vân Đồng tử tổ tiên thân, hay là đón khách đồng tử sau lại truyền thế, đều đối Vân Đỉnh Tiên Cung có nhất định hiểu rõ. Hiểu rõ trình độ lấy sớm nhất đón khách đồng tử vì nhất. Trừ tin tưởng hắn, Khương Vọng cũng không có lựa chọn khác. Ý là muốn đem Thanh Vân Đình, Linh Không Điện, Lăng Tiêu Các đều thu phục sao? Hay là bắt được nào đó tín vật? Truyền thừa đồ vật, Bạch Vân Đồng tử không trả lời. Hiển nhiên hắn cũng không biết đáp án. Thanh Vân Đình tại Ung Quốc phi thường khó làm. Lăng Tiêu Các trên lý luận là khó khăn nhất xử lý, nhưng nếu như chẳng qua là cần nào đó tín vật lời mà nói. Chưa chắc không thể thương lượng với Diệp Thanh Vũ một thoáng. Dù sao Trì Vân Sơn cũng sẽ không lại tiếp tục về phần Linh Không Điện trước mắt liền có cơ hội. Bên kia Đấu Miễn thấy Khương Vọng hồi lâu không có đáp lại còn tưởng rằng hắn tại do dự. Cố ý lên tiếng kích nói, như thế nào các hạ không dám, chẳng lẽ chỉ có thể ức hiếp ngăn cách ngoại lâu liên hệ Vân Du Ông sao? Công bình một trận chiến cơ hội không có, Khương Vọng đem lực chú ý từ ngũ phủ trong biển rời đi, nhìn về phía Đấu Miễn. Ta mua cho ngươi mệnh cơ hội, cách chương.